Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, tinh hà sáng chói. Người phương Tây tộc, trận này không giống với cái khác trận pháp, không có từ thành không gian, mà là cùng hồng hoang bầu trời sao tương hợp, triệu hoán chu thiên vũ trụ tinh lực, ức vạn sao trời oai, uy lực cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Phàm là bị tinh quang có thể khóa chặt trận pháp bao phủ xuống tất cả mọi người. Bị nó tỏa định người. Vô luận ngươi có gì loại thần thông, cũng chạy không thoát nó truy kích. Những cái kia phương Tây thế giới thiên sứ, mới vừa gia nhập Đông Thắng Thần Châu liền bị triệt để đánh giết. Vô hạn tinh quang phảng phất nếu là người hình từ đi pháo đài dạng. Chỉ cần có thể nhìn lấy sao trời địa phương, chính là bị bao phủ lại phạm vi. Tòa này hồng hoang tuyệt thế hung trận, trừ phi là hỗn nguyên đại la kim tiên xuất thủ, nếu không trên cơ bản không người có thể phá. Ầm ầm, hai phe thế giới kịch liệt đại chiến, trong hồng hoang khắp nơi đều là chiến hỏa, diệt trừ thánh địa bên ngoài Đông Thắng Thần Châu. Còn lại, 603 địa phương đều có người đánh nhau. Trận này kinh thế đại chiến, đang tại dần dần khuếch tán ra đến. Thậm chí 3.000 tiểu thế giới bên ngoài đều bị chiến hỏa cho lan tràn. Hồng hoang bị làm đến một đoàn rối loạn. Phương Tây thế giới không có tốt đi đến nơi nào. Thậm chí vu tộc phần tử hiếu chiến. Còn có Tôn Ngộ Không Vũ Hy bọn người. Càng là xâm nhập phương Tây tổ địa bên trên. Đại quy mô phá hư. Trong quá trình đại chiến. Tự nhiên là thảm liệt vô cùng. Đông Tây hai phương yêu ma thần tộc còn có thiên sứ cùng tiên nhân. Không biết nói có bao nhiêu người tổn lạc. Năm đó vu yêu đại chiến. Tại dạng này chiến dịch bên trên hoàn toàn là trò trẻ con. Bất luận là quy mô hoặc là nhân viên cường đại đều kém không ít. Mà phương Tây thế giới cũng có đại trận. Bố trí đến mấy vị chuẩn thánh. Tài năng miễn cưỡng chống cự. Ầm ầm, vô tận thiên binh thiên tướng. Còn có nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, thủy tộc chờ một chút. Toàn bộ che già măng mọc tiến lên. Hai phe nhân mã phảng phất là khói lửa dạng sáng chói. Buồn liệt tráng chết, ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng chiến đấu lan tràn ra, thậm chí có chuẩn thánh cường giả tổn lạc, tỉ như Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người, còn có Quảng Thành Tử, Địa Hoàng Thần Nông Thị bọn người. Phương Tây người chẳng tốt đẹp gì, chuẩn thánh cấp bậc thiên sứ chết mất 4-5 cái, còn có vampire sói đám người. Những người này tổn thất thậm chí lớn hơn. Đương nhiên chuẩn thánh cường giả, chỉ cần có tia nguyên thần vẫn còn, liền có thể tiến hành đầu thai chuyển thế. Huống hồ lần này chiến đấu là vì hồng hoang mà chiến. Những này người có ngóc đầu trở lại hy vọng. Đại chiến trong quá trình, cả tòa Tây Ngưu Hạ Châu đều bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn phiến dạng. Mà 3.000 tiểu thế giới bên trong, có không ít địa phương bị xâm lấn tiến đến. Vạn qua sang năm, đại chiến rốt cục kết thúc. Hai phe thế giới người ngắn ngủi bắt tay giảng hòa. Cuối cùng lấy vỡ vụn Tây Ngưu Hạ Châu làm giao giới. Cái này vỡ vụn địa phương hóa thành vô hạn tinh không? Phảng phất là phiến hệ ngân hà dạng. Lớn nhỏ mảnh vỡ hóa thành từng viên tinh cầu. Đáng giá để cho người ta nói rằng chính là. Tại đại chiến trong quá trình. Địa tinh bị tai bay vạ gió. Có băng người phương Tây xâm nhập đi vào. Mà địa tinh phảng phất là giao giới danh tuyến dạng. Ở cái địa phương này bên trên hai nhóm người đều an cư xuống tới. Bàn về tổn thất phương Tây thế giới càng lớn. Hồng hoang người giữ gìn ở Đông Thắng Thần Châu. Để người nơi này không có bị quấy dày. Mà phương Tây người không để ý hậu phương. Muốn nhất cổ tác khí cầm xuống hồng hoang. Kết quả chính là đem Tây Ngưu Hạ Châu đánh nát, chiếm điểm địa bàn nhỏ, nhưng mình quê hương lại bị đánh cái nhão nhoẹt, khi thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Thời gian trôi mau, khoảng cách đại chiến sớm liền đi qua hơn ngàn năm. Trong đoạn thời gian này hai thế giới người đều muốn nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức, mà hồng hoang bản thổ người, hậu phương lớn không có tao ngộ phá hư, cửu u địa phủ cùng động thiên phúc địa. Trên cơ bản là bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại phương Tây thế giới thiên sứ chuyển sinh trí thì bị phá hư sạch sẽ. Cho dù là có hỗn độn cảnh giới người trợ giúp, muốn cho thế giới nhanh chóng khôi phục sinh cơ, đều phải tốn hao thời gian dài hơn. Về phần địa tinh bên trên phương Tây, thêm ra chút tóc vàng mắt xanh phàm nhân, đây đều là phương Tây thế giới người. Da đen da trắng, bọn hắn tín ngưỡng chênh lệch rất lớn, thậm chí thường xuyên còn bộc phát nội chiến. Phương Tây thế giới người từng cái trong chủng tộc, còn là có rất nhiều không bình thản. Lần trước là tại tổng thể đối ngoại tình huống dưới, cho nên thiên sứ tộc vampire nhất tộc mới có thể vứt bỏ ngày xưa ân oán. Cộng đồng cùng hồng hoang người bắt đầu một trận chiến. Hai thế giới đại chiến qua đi, trong hồng hoang thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên liền cũng không có xuất hiện nữa. Cái này khiến đông đảo chuẩn thánh cường giả còn tưởng rằng các thánh nhân không còn hiện thế, có ít người từ từ bắt đầu nội đấu. Phương Tây thế giới từng cái chủng tộc, còn có quốc gia nội đấu càng hơn. Hồng hoang thế giới người cũng không ngoại lệ. Năm đó chư giáo tại sao lại liên thủ, còn không phải đại địch bên ngoài. Hiện tại vừa an tĩnh lại, mấy cái giáo phái liền bắt đầu bên trong đấu nhau. Trong đó lấy Tam giáo cùng Phật giáo đấu lợi hại nhất. Mà bên ngoài Phật giáo người, thuộc về chính đạo một phái, toàn thể chèn ép ma đạo thế lực. Nhưng giữa hai bên vẫn còn có chút liên quan, bởi vì cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, nhưng phàm là Phật giáo người cùng ma đạo người, ma cùng Phật an toàn trong một ý nghĩ, ngoài ra thì là bồng lai tiên đảo người, siêu nhiên tại thế, bọn hắn là thiên đình chính thống, thực lực còn vô cùng cường đại, huống hồ bồng lai một mạch người, mỗi cái đều là đỉnh cấp chiến đấu hảo thủ. Ở trên về kinh thế đại chiến bên trên, bồng lai tiên đảo bên trong Na Cha, Dương Tiễn, Dương Giao toàn bộ đột phá, tập thể tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Trong hồng hoang bởi vì không có thánh nhân can thiệp, nhân tộc ngược lại là dựa vào cường đại thực lực, không còn làm quân cờ. Nhân tộc bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là gây dựng cỗ đại quân. Hiện tại hỗn nguyên đại la kim tiên không ra, nhân tộc 7 vị chuẩn thánh cường giả, thật đúng là ít có thế 50 lực có thể địch nổi. Về phần các giáo người bên trong, cũng không ít thực lực đột phá. Cuối cùng thì là địa cầu. Cái này địa phương nhỏ bị Ngộ Đạo cố ý chú ý, thậm chí còn để các đệ tử nhiều chú ý dưới động tĩnh. Về phần hắn bản tôn thì ở vào bế quan ở trong. Ở địa cầu bên ngoài là vô tận bầu trời sao? Khi đi ra địa cầu cùng là cái vũ trụ, cái này là năm đó đại chiến tạo thành, mảnh này trống không khu vực, từ địa cầu hướng đông tây hai phương phương tẩu, chính là hai cái đại lục, một cái là phương tây thế giới, mặt khác cái là đông phương thế giới, cho nên nói nơi này, phảng phất là giao giới danh tuyến dạng, hai phe thế giới đều có nhân sinh tồn lấy, tự nhiên sẽ có chút tranh đấu. S canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.